Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pha cà phê, Tân Tranh oán hận nói. Em có phát hiện hay không? Chồng em càng lúc càng dài dòng. Người sắp làm bà ba khó tránh khỏi càm ràm một chút. Tân ngỡ ngây hạnh phúc nghiền mạnh vị giác. Đôi vợ chồng này thật đúng là ân ái cực kỳ. Tân Tranh vô lực thở dài. Bù, tôi cũng không nghĩ quan chuyện vợ chồng các người. Tôi cũng không biết giữa anh và Đường Khúc Dĩnh xảy ra chuyện gì. Chẳng qua tôi biết, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Anh đối với chính mình không phải rất tự tin hay sao? Anh muốn làm thật không quan tâm, cần gì phải chạy đến nơi này? Đó là bởi vì tôi không chịu nổi cùng cô ấy sống chung một chỗ. Tân Tránh cậy mạnh mà nói. Nhồn nhồn vai, Mạnh Vị Giác bất đắc sĩ nói. Anh đã nói như vậy thì tôi cũng không có biện pháp. Bù, có mấy lời em không biết có nên nói hay không? Tân Ngữ nghe mềm nhẹ dò hỏi. Tân Tránh gật đầu một cái, ý bảo cô có thể nói. Yêu có thể rất khổ sở, cũng có thể rất vui vẻ. Trốn tránh là khổ sở, tiếp nhận là vui vẻ, thống khổ cùng vui vẻ, ngay tại ý niệm của một người đồng dạng. Nếu không có yêu, liền không có, nếu gọi là trốn tránh hay tiếp nhận, anh nói phải hay không? Không, hắn không thương cô, hắn không thương cô. Mặc dù không thể phủ nhận cô hỉ nộ ai ố, quả thật ảnh hưởng tâm tình của hắn, nghĩa là hắn không thể nào yêu cô, tuyệt đối không thể nào. Tự hồ hiểu rõ Tân Tránh giờ phút này dạy ruộng, Mạnh Vị Giác thừa cơ khiêu khích nói. Nếu như anh còn kiên trì mình đối với cô ấy không có cảm giác, vậy thì trở về, chứng minh cho mình thấy. Không cần hèn nhát một dạng trốn ở chỗ này như vậy. Tôi mới không phải là hèn nhát. Rất tốt, Mạnh Vị Giác thỏa mãn gật đầu mà cười. Mặc dù có chút cảm giác bị lừa gạt, chỉ là Tân Tránh lại không thể không thừa nhận Mạnh Vị Giác vừa nói cũng không sai. Thần muốn chứng minh mình đối với cô không quan tâm. Trở về đi đối mặt với Đường Khúc Dĩnh. Trở về thì trở về, có cái gì lớn lao đâu. Hắn nhất định sẽ hướng chính mình chứng minh hắn cũng không có yêu cô. Sau cuộc có thể thở phào một cái, Mạnh Vị Giác cùng với Tần Ngữ Nghe mừng rỡ nhìn nhau cười một tiếng. Lo lắng thoáng chốc ngồi rồi thoáng chốc lại đứng dậy đi tới đi lui đảo quanh. Tân Tránh vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nói thầm. Đã trễ thế này, người chạy đi nơi nào chứ? Thật trầm trọng, hắn sốt cuộc trở lại. Người phụ nữ đó chọc hắn phiền nhưng không thấy bóng sáng, khiến cho hắn thật vất vả chuẩn bị tốt tâm tình, liền toàn bộ đều tan rã. Hiện tại chưa lo lắng khẩn trương, hắn không biết mình còn có thể nghĩ cái gì. Vò vò tóc, Tân Tránh phiền não thở dài. Người phụ nữ đáng chết này, cô chính là có bản lãnh làm cho hắn bình tĩnh không được. Cô rốt cuộc chạy đi nơi nào? Cô có thể hay không đi gặp cái tên Thanh Mai Trúc Mã đó? Tên khốn kiếp kia, nếu dám đụng đến một sợi lông măng của lão bà hắn, chỉ sợ đợi cùng Diêm La Vương trình diện đi thôi. Ghê tởm, hắn thật sự hận thấu cái loại cảm giác suy nghĩ lung tung này. Đây là ông trời đang trừng phạt hắn sao? Kết hôn tới nay hắn không phải quý lạnh nhạt cô, thì chính là trốn tránh cô. Ngồi trong nhà chờ người vẫn luôn là cô. Hiện tại hắn cũng nếm đến khổ sở khi phải chờ đợi. Loại tư vị này thật sự đáng chết, cực kỳ khó chịu. Trời ạ, chờ đợi thêm nữa thì hắn sẽ điên mất thôi. Đi tới quầy rượu, Tân Tránh quyết định rót cho mình ly rượu. Vừa lúc đó cửa chính mở ra. Đường Không Dĩnh mệt mỏi đi vào nhà. Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của cô, người của Tân Tránh không khỏi dâng lên một cỗ đau xót. Chỉ là vài ngày không gặp, cô thế nào trở nên tiểu tụy như vậy? Cảm giác được trong nhà có người, Đường Không Dĩnh nghĩ thầm vừa nhìn. Đúng là bóng sáng mà cô sớm chiều, khác ở trong tâm tưởng. Thế nào trễ như thế mới trở về? Lời vừa thốt lên xong, Tân Tránh liền hối hận. Đối mặt với cô, hắn tổng sẽ không nhịn được cảm thấy tức giận. Giận chính mình không cách nào xem nhẹ cô. Giờ chính mình cố gắng đang lẩn trốn, lại như cũ tìm không thấy lối ra khỏi cái lưới hấp dẫn này của cô. Ở trong mắt người khác, hắn là người hay tự kỷ, tự luyến chính mình. Hắn cũng đúng là như thế. Từ hắn hiểu chuyện tới nay, người phụ nữ có thể có được hắn tán thưởng, một bàn tay cũng không đếm đến. Phụ nữ thường hắn phía sau, tiếp trước che giả mang mọc, càng làm gia tăng sự kiêu ngạo vốn có của hắn. Chỉ là người nào sẽ biết, hắn này một người đàn ông thập phần toàn mỹ, là sẽ bị hãm hại kết hôn. Càng bi thảm hơn, chính người phụ nữ này còn đem lý trí của hắn cầu đi. Đây không phải là thực buồn cười hay sao? Thật không biết người phụ nữ này là thế nào chui vào trong trái tim của hắn. Thật xin lỗi, công ty gần đây nghiệp vụ tương đối bận, mỗi ngày đều phải lưu lại tới làm thêm giờ. Lại tới nữa, cô luôn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia, ủy khuất cho cô làm cho hắn cảm thấy mình như tên đào phủ, như bạo quân. Đè nén xuống vẻ kích động liền muốn tiến lên trước, đem Đường Khúc Dĩnh kéo vào trong ngực. Tân Tránh đi trở về sofa ngồi xuống. Đem công việc từ trước đi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net